Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 850, Thánh Thể Chi Uy. Siêu phàm giới bên trong, Dương Vũ Chi danh cũng không phải là rất vang dội, dù là hắn tại tàn liệt không gian trở thành thứ nhất thiên vương. Tại vô ngần siêu phàm giới bên trong, vẫn không có gây nên động tĩnh quá lớn. Nhưng là tại chiến tộc giới bên trong, Dương Vũ Chi danh đã rất có danh khí, không thua gì những cái kia trăm năm trước tuyệt thế thiên kiêu. Hắn cùng Hiên Viên Hỏa Vũ cùng một chỗ leo lên chiến thần tháp tầng thứ 12. Đồng thời lấy thiên ngư cảnh giới lực lượng, liên chạm rất nhiều tiểu thánh, ngay cả bán thánh cũng như thường diệt sát, trở thành hình gia số một thông tập đối tượng. Hình ra rất nhiều người chưa thấy qua Dương Vũ, thế nhưng là đã sớm gặp qua Dương Vũ chân dung, chỉ là không có nhiều ít người nghĩ đến mà thôi. Cho đến trong đó một tên đã từng tham gia qua chiến thần tháp chi hành hình ra người trẻ tuổi nhận ra Dương Vũ về sau, nơi này hình ra người triệt để vỡ tổ. Hình ra cùng Dương gia đã sớm không hợp nhau, mà Dương Vũ quật khởi mạnh mẽ. Tất nhiên là hình ra cái đinh trong mắt, hận không thể đem hắn trước trừ cho thống khoái. Tiểu tạp toái, ngươi là như thế nào chạy vào ta hình ra hỏa vực? Thật sự là thật to gan. Hình ra có tiểu thánh nhân kinh quát một tiếng, nâng lên một con kinh thiên bàn tay hướng phía Dương Vũ giận đánh ra. Trưởng lực kinh tiêu, hỏa viếu mãnh liệt, đây là tới từ cao cấp tiểu thánh nhân công kích. Không phải là người bình thường có thể tiếp được. Dương Vũ phảng phất không có ý thức được một trưởng này lực lượng bao phủ lên đỉnh đầu phía trên. Trong chớp mắt đã hướng phía hắn oanh chụp lại. Bàng bạc trưởng ấn rơi xuống. Đánh cho chỗ kia mặt đất cấp tốc băng liệt. Tạo thành một con hố sâu. Dương Vũ cũng không bằng này mà thôi. Hình ra kia cao cấp tiểu thánh nhân một chiêu đắc thủ về. Sao? Toát ra vẻ khinh thường nói, khi hắn sức mạnh công kích biến mất về sau, chỉ gặp thiếu niên không bị thương chút nào đứng tại chỗ. Nhẹ lắc lắc cổ, nhìn xem kia cao cấp tiểu thánh nhân nói, ngươi là tại cho ta gãi ngứa sao? Hình ra người đều sợ ngây người, bọn hắn đều nghe nói Dương Vũ rất lợi hại, thế nhưng là nhìn thấy Dương Vũ trẻ tuổi như vậy. Lại cảm thấy đối phương có thể lợi hại đi nơi nào. Hiện tại bọn hắn rốt cục tận mắt thấy Dương Vũ cường đại. Cao cấp tiểu thánh toàn lực một kích, đều không thể tổn thương đến hắn. Dù là đỉnh cấp tiểu thánh đều làm không được. Các ngươi lui ra, đợi ta cầm xuống kẻ này. Có hình ra lão giả sâu kín nói, đây là người đỉnh phong tiểu thánh. Cách bán thánh liền cách xa một bước. Hắn nói một tiếng về sau, biến thành một con màu đen hỏa điểu, đối Dương Vũ hung hăng mổ đánh tới. Bất tử hỏa trường, tên này đỉnh phong tiểu thánh xuất thủ không lưu tình, vừa ra tay liền vận dụng toàn lực, cơ hồ là có thể so với bán thánh chiến lực. Trong một chớp mắt liền rơi xuống Dương Vũ trước người, Dương Vũ vẫn như cũ không tránh không né, hơn nữa còn không có vận hành lực lượng phòng ngự. Mặc cho lấy một kích này mổ đánh vào trên thân, một đạo trầm muộn kinh bạo thanh âm vang lên, kia hừng hực hỏa trường nổ tung ra. Nó uy thế so với vừa mới phát động công kích người kia cường đại không chỉ mấy chục lần. Đám người hoàn toàn không rõ Dương Vũ vì sao không tránh. Không phải là tự đại quá mức, vẫn không thể nào kịp phản ứng đâu. Đương một kích này lực lượng cũng biến mất thời điểm. Kia một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi vẫn như cũ đứng ở nguyên địa. Không nhúc nhích, phảng phất không có chút nào từng chịu đến tổn thương. Cái gì? Hình ra người đều là La Thất Thanh. Hình giai tân lập tức hạ lệnh, toàn lực giết hắn, kêu gọi thánh lão tới. Hình giai tân phát giác được Dương Vũ rất đáng sợ. Chiến lực cực kỳ cường hoành, nhất định phải toàn lực đối phó hắn. Không dung có nửa điểm ý nghĩ khinh địch, hợp lực giết hắn, hình ra đỉnh phong tiểu thánh gầm thét một tiếng, lấy ra chiến binh, toàn lực đối Dương Vũ đánh giết tới. Cái khác hình ra tiểu thánh nhân cũng là nhao nhao xuất thủ, không dám lưu nửa điểm lực lượng. Phô thiên cái địa hỏa lực đối Dương Vũ bao phủ quá khứ, hình thành uy thế cơ hồ không thua gì vừa mới hắn tạo thành biển lửa. Dương Vũ vẫn không có tránh, mặc cho những lực lượng này rơi ở trên người hắn. Hắn nhìn xem những lực lượng này, phác họa lên vẻ điên cuồng chi sắc, lẩm bẩm nói: "Thành thánh chi thể, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta cũng muốn thử một lần a." Rầm rập, những này đáng sợ công kích rơi xuống, đem một chỗ địa giới đánh cho mặt đất lõm xuống dưới. Nếu không phải nơi này có thánh lực gia trì, cái địa phương này đều muốn bị bọn hắn hoàn toàn xóa đi. Hình ra người công kích liên tục đánh đi ra, cũng không có đánh ra một chiêu về sau coi như xong. Bọn hắn phải tất yếu đem Dương Vũ hoàn toàn xóa bỏ. Một hồi lâu về sau, đám người phát hiện không có Dương Vũ động tĩnh, mới ngừng lại. Một bóng người từ trong hố sâu chậm rãi đi ra. Hắn ngoại trừ trên người có chút lộn xộn bên ngoài, còn lại không có thụ nửa điểm tổn thương. Kia cứng cỏi da thịt lộ ra óng ánh thánh khí, là bực nào địa bất phàm, làm sao có thể? Hình ra người đều chấn kinh, bọn hắn hợp lực công kích liền xem như bán thánh không phản kháng cũng sẽ bị đánh chết. Vì sao Dương Vũ không hư hao chút nào? Hẳn là hắn đã trở thành thánh nhân sao? Đánh đủ chứ, đến ta, Dương Vũ từ tốn nói một tiếng về sau, thân hình tại nguyên chỗ biến mất. Phanh phanh, mấy viên đầu lâu bị Dương Vũ đánh nổ, bọn hắn ngay cả phản ứng đều không có liền chết hết. Bực này hung mãnh sát phạt thủ đoạn thật là đáng sợ. Hình giai tân lực phản ứng rất nhanh, nàng nhanh chóng lui ra phía sau, trong tay lần nữa xé mở một chương thánh chỉ, có sức mạnh hướng phía Dương Vũ oanh sát tới. Dương Vũ cảm nhận được thánh lực đối với hắn trấn áp mà đến. Lần này không có thực hỏa huyền tinh khí thay hắn cản trở. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm lực lượng kia quát lớn: "Trời ngăn ta, ta liền nát ngày này." Dương Vũ khí thế như hồng, ngoài ta còn ai khí khái không người có thể so. Một con như rồng đồng dạng quyền kình vung đi lên, vạn trượng quyền kình tứ ngược trời cao, cùng thánh lực hung hăng đánh vào nhau. Đông, giống như sấm mùa xuân kinh bạo thanh âm vang vọng lên. Lực lượng đánh tan lái đi, một bóng người bị chấn động đến chui vào dưới mặt đất. Rất nhanh lại phóng lên tận trời, từng cái để cho người ta bắt giữ không đến quyền mang đánh ra. Ẩn chứa một cỗ siêu việt cực hạn vô địch ý chí, đánh cho thánh lực đều run rẩy lên. Thánh chỉ không làm gì được hắn, các ngươi mau lui lại. Hình giai tân khẽ kêu nói, hình ra người đều bị dọa phát sợ. Dương Vũ coi như không có thánh nhân lực lượng, cũng có được bán thánh chiến lực, bọn hắn căn bản không có cách nào cùng hắn đối chiến. Không nói hai lời cấp tốc thoát đi nơi đây, nhưng mà Dương Vũ sẽ không cho bọn hắn cứ như vậy đi. Hắn quyền phát nổ thánh chỉ lực lượng, cách không đối chạy trốn hình ra người liên kích ra mấy cước. Phong thần thối, hắn nhục thân thành thánh về sau, phong thần thối thiên phú uy lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Từng đạo chân mang biến thành phong bạo hướng phía hình ra người cắn giết tới. A, bọn hắn bị chân mang lực lượng tập bên trong, thân thể bị phong bạo xé rách, từng đóa huyết hoa cuồng tung tóe lái đi. Căn bản không có ai có thể ngăn cản được cái này cường đại sát phạt chi lực. Có một đạo lực lượng hướng phía hình giai tân tập quyển mà đến, nhưng nàng có được quá nhiều thánh chỉ có thể bàng thân. Có thánh lực gia trì ở trên người nàng, tập quyển lấy nàng nhanh chóng trốn xa. Cùng lúc đó, nàng bóp nát một con ngọc đồng, quát lớn: "Thánh thúc, ra diệt sát gian tế." Ai biết, nàng ngọc đồng tựa hồ không có đưa đến cái tác dụng gì. Nàng thánh thúc cũng không có thật xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Hình giai tân khó hiểu nói. Ngọc đồng nhỏ có thánh nhân bản mệnh tinh huyết, một khi nó bị hao tổn, thánh nhân cũng sẽ có cảm ứng, có thể nhanh chóng chạy tới nghĩ cách cứu viện. Thế nhưng là giờ phút này thế mà vô dụng, cũng khó trách nàng khiếp sợ như vậy. Nàng đang hoài nghi mình có phải hay không cầm một cái giả ngọc đồng rồi. Hình Giai Tân cấp tốc khôi phục tỉnh táo, nàng lại một lần nữa lấy ra thánh chỉ, tích nhập tinh huyết của mình, hướng phía không trung ném đi, đồng thời hét lớn, mời thánh thúc ý chí giáng lâm. Lần này, từ tinh huyết của nàng thúc dục thánh chỉ, có một đạo thánh nhân ý chí giáng lâm, một bóng người xuất hiện ở nàng trước đó. Bóng người này rất mông lung, căn bản thấy không rõ hình dạng của hắn. Thánh thúc, ngươi cho ta ngọc đồng làm sao vô dụng, có cường đại gian tế rót vào hỏa vực, cần cứu viện. Hình Giai Tân lo lắng nói, ngưng tụ bóng người cảm nhận được một chút tứ phương tình huống. Hắn sâu kín hồi đáp, phiến thiên địa này tạm thời bị phong tỏa, xem ra có người đối ta hình ra bất lợi. Nói xong, hai tay của hắn kết ấn, hướng phía trên không trung đánh ra một chưởng, bốn phía hỏa huyền khí bị hắn dẫn dắt, tạo thành cực kỳ bàng bạc lực lượng, hung hăng đụng vào trên không trung. Chỉ bất quá, hắn trưởng lực tựa như là đập tại trên bông, không tạo được bất luận cái gì động tĩnh. Đến cùng là người phương nào cùng ta hình ra không qua được. Cái kia đạo thánh nhân ý chí kinh, uống ngói, đáng sợ thánh uy, cây đuốc vực bên trong hình ra tử đệ đều giật mình kêu lên. Bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Tầng thứ tư, Dương Vũ đã xông ra ngoài đi ra. Hắn nhục thân thành thánh về sau, cũng không có quên hồ cho nên, rời khỏi nơi này trước lại nói. Một khi hình ra thánh nhân kịp phản ứng, hắn liền chạy không được nữa. Dương Vũ tốc độ rất nhanh, đã vượt ra khỏi tiểu thánh cảnh giới tưởng tượng tình trạng. Liền xem như bán thánh cũng có vẻ không bằng. Xen vào thánh nhân cùng bán thánh ở giữa tốc độ, 7 ngày thời gian cũng nhanh qua hết. Nếu là không trốn thoát được, sư tôn thật hội kiến chết không cứu. Dương Vũ trong lòng rất rõ ràng hắn sư tôn lãnh khốc. Hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Khi hắn đến tầng thứ hai thời điểm, một đạo thánh lực hướng phía vị trí của hắn giận đánh tới. Thánh uy lực lượng tới tấn mãnh, cho dù là bán thánh đều chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Nhưng Dương Vũ cảm ứng được, thân hình hắn uốn éo lái đi, tránh thoát cái này kinh thiên một trường. Một cái bóng mờ lăng không dậm chân mà đến, có thánh âm vang lên, bọn chuột nhắt phương nào dám ta hình ra địa bàn Dương Oai. Thánh nhân ý chí hư ảnh liên tục xuất thủ, từng cái nghiêng trời lệch đất bàn tay hướng phía Dương Vũ bao phủ tới, không cho Dương Vũ né tránh cơ hội. Đây không phải thánh nhân đích thân tới, nhưng bực này uy lực cũng không phải bán thánh có thể ngăn cản được. Dương Vũ không chỗ có thể trốn. Hắn quát tháo quát, chỉ là một đạo ý chí lực lượng, ở đâu ra lực lượng quỷ khóc sói gào. Dương Vũ tiến lên trước một bước, trên người lực lượng giống như hồng thủy bộc phát, đan điền huyền khí khí trùng đầu nghiêu, võ thần quyền vung đánh ra ngoài, mang theo một cỗ cực hạn vô địch ý chí, muốn ngay cả thiên địa này đều triệt để đánh nổ. Chân Vũ quyền đạo, giờ khắc này, Dương Vũ rốt cục có thể hiện ra quyền đạo phi phàm chỗ. Chân Vũ nghịch chuyển nhật nguyệt, đạp nát tinh thần, lực lượng hãi nhiên đến cực hạn. Dương Vũ quyền kinh nhiều vài tia thánh uy, cường hãn đến làm cho người giận sôi. Dầm dập, thánh nhân ý chí lực lượng bị Dương Vũ cường thế địa cản trở lại. Dương Vũ chiến ý ngút trời, liên tục tiến lên trước, một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, kia một cỗ không muốn mạng kinh, liền xem như thánh nhân cũng vì thế mà choáng váng. Người bất quá là tiểu thánh, thế mà có được chiến lược như vậy, không thể để ngươi sống nữa, vậy cũng muốn ngươi giữ lại được mới được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,